Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Dương Sầu, chúng ta đây tìm người xóa tin tức đó được không? Hồ Kiều Kiều, xóa đi mấy người trên mạng sẽ nói nhất lăng chột dạ. Lúc đó có một số chuyện có khả năng sẽ càng nháo càng lớn. An Dương, này cũng không được kia cũng không được. Kia không phải làm đại tỷ Bạch Bạch bị khi dễ sao? Cái này sao được, đại tỷ như thế nào có thể bị người khác khi dễ như vậy? Hỏa đại, quả thực làm cho người ta nổi trận lôi đình. An Dương nắm tay đã ngứa. Này nếu là trong hiện thực, cậu ấy liền trực tiếp tìm người đánh lên đi. Nhưng cố tình người kia tránh ở trên mạng, nhìn không thấy sờ không được. Cậu ấy lấy đối phương một chút biện pháp đều không có. Hồ Kiều Kiều nói, tuyệt đối không thể bị Bạch Bạch khi dễ. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nếu không được nữa thì chúng ta liền mướn Thủy Quân đi. Hồ Kiều Kiều hiện tại tiền tiêu vặt rất nhiều. Cũng đủ cho cô ấy mướn thật nhiều Thủy Quân. Bởi vì thi vào đại học, ba mẹ cô ấy khen thưởng cô ấy một đống phòng ở. Hiện tại tiền thuê những căn phòng kia đều là của cô ấy. Mỗi tháng sinh hoạt phí của cô ấy thập phần đầy đủ. Không có việc gì. Giản Nhất Lăng trấn an Hồ Kiều Kiều. Cái gì không có việc gì? Bọn họ oan uổng cậu như thế nào có thể nói không có việc gì đâu. Cậu yên tâm, mình cùng An Dương đều sẽ bảo hộ cậu. Hồ Kiều Kiều vỗ ngực mình hướng Giản Nhất Lăng hứa hẹn. Nhà người khác đại tỷ ở trong cảm nhận của các tiểu đệ đều là hình tượng to lớn lại cao lớn. Giản Nhất Lăng cái đại tỷ này ở trong cảm nhận của An Dương và Hồ Kiều Kiều bọn họ chính là một người cần bảo hộ. An Dương bọn họ cùng giống như bà mẹ mỗi ngày đều nhọc lòng chuyện của đại tỷ. Sợ đại tỷ bị cái gì ủy khuất. An Dương cùng Hồ Kiều Kiều ở nơi này của Giản Nhất Lăng cọ tới cọ lui một lúc lâu. Trong chốc lát nghĩ mướn Thủy Quân. Trong chốc lát lại muốn tra người làm chủ phía sau màn. Suy nghĩ một đống. Lại đều lật đổ. Hai người đợi cho đến buổi tối cũng không có kết quả. Địch Quân Thịnh thời điểm về đến nhà nhìn thấy An Dương cùng Hồ Kiều Kiều nằm liệt trên sofa. Một bộ dáng thực mỏi mệt. Giản Nhất Lăng ở bên cạnh cầm máy tính chuyên chú mà làm việc. Địch Quân Thịnh, hai người bọn họ làm sao vậy? Giản Nhất Lăng, mệt. Địch Quân Thịnh, mệt cái gì? Giản Nhất Lăng, giúp em nghĩ chủ ý. Địch Quân Thịnh, chuyện ở trên mạng. Giản Nhất Lăng, ân. Địch Quân Thịnh, anh đã cho người bay tới nước đặt server. Địch Quân Thịnh động tác thực mau. Giản Nhất Lăng, Địch Quân Thịnh, làm sao vậy? Giản Nhất Lăng, không có việc gì. Đối phương so với em còn sốt ruột hơn. Địch Quân Thịnh, em nói ai? Giản Nhất Lăng chỉ người trung niên trên ảnh chụp. Ân, ông ấy sẽ giải quyết. Giản Nhất Lăng thực chắc chắn đối phương so với cô sốt ruột hơn. Giản Nhất Lăng căn bản là không lo lắng chuyện này kế tiếp phát triển. Nga, Địch Quân Thịnh kỳ thật không như thế nào nghiêm túc xem qua ảnh chụp. Xem ảnh chụp của nam nhân khác cùng vị hôn thê của mình ra vào khách sạn. Chẳng sợ biết không có gì cũng sẽ có phản ứng. Địch Quân Thịnh nghiêm túc mà nghiên cứu một chút nội dung ảnh chụp. Phát hiện người nam nhân trung niên trên ảnh chụp giống như có chút quen mắt. Hình như là một nhân vật chính trị ở nước ngoài. Ngôn luận trên Weibo lan đến diễn đàn vườn trường của Đại học Kinh Thành. Sinh viên trường bọn họ cũng đối với Giản Nhất Lăng làm tiểu tam của người khác biểu đạt bất mãn. Học tập tốt nhưng nhân phẩm có vấn đề. Học sinh như vậy không xứng học ở trường của chúng ta. Chấm chấm, mãnh liệt yêu cầu trường học khai trừ sinh viên có vấn đề về nhân phẩm. Tiểu tam đều đáng chết. Tiểu tam chết cả nhà. Mãnh liệt chống lại sinh viên có nhân phẩm không đoan chính. Loại nữ sinh nhìn ngoan ngoãn nhưng sau lưng làm chuyện xấu xa này là loại nữ nhân làm cho người ta buồn nôn nhất. Trên diễn đàn mắng thật sự hung. Giản Nhất Lăng trên đường tiến vào trường đã bị mấy nữ sinh ngăn chặn. Cách trường.